Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tún cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tún qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tún dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 408, chương 2925, Quỷ binh vây thành, phần 3. Từ Văn Trường đi qua đẩy cửa phòng cho mọi người đi vào, dặn dò mấy quỷ võ sĩ bảo vệ cẩn thận, rồi sau đó quay người đóng cửa lại. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Diệp Thiếu Dương mới nói: nơi nào không quan trọng là tạm thời tìm để nói chuyện mà thôi, không còn thời gian khách khí với người nữa, mau vào xem. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài vàng óng, kim quang rất đẹp mắt, đem căn phòng mờ mịt chiếu sáng. Là Minh Vương lệnh. Tiêu Dật Vân vừa nhìn, hai mắt đăm đăm. Diệp Thiếu Dương cũng giật mình. Hắn chưa từng thấy qua Minh Vương lệnh, nhưng đã từng nghe qua. Phong Đồ Đại Đế không gặp ai, nếu như có lệnh gì đều phái người đi thông chi. Vì chứng minh không phải là thánh chỉ giả, sẽ chuyển cho người kia một kiện tín vật. Các tín vật khác biệt sẽ biểu thị trình độ quan trọng. Minh Vương lệnh này là một trong số những tín vật tối quan trọng, không phải là chuyện đặc biệt, sẽ không lấy ra dùng. Gặp Minh Vương lệnh thì mặc kệ là mệnh lệnh gì, đều phải tuyệt đối phục tùng. Đương nhiên là giới hạn quản lý dưới quyền của âm ti. Diệp Thiếu Dương là nhân gian pháp sư, không chịu sự tiết chế này. Đại đế, cho các người đến nhà Nam Hải Tuyền Nhãn, phối hợp với Nhạc Nguyên Soái chiếm Hải Nhãn, dẫn đạo luân hồi. Nói xong, ánh mắt nhìn qua trên mặt mọi người. Có chuyện gì không? Đoàn người vẻ mặt mơ hồ, đến cả Tiêu Dật Vân nghe cũng không hiểu. Hải Nhãn gì? Ngài nói rõ một chút được không? Ta nghe không hiểu. Ê, nói lại cho ta nghe mọi chuyện được không? Ở trong phòng có ghế, Từ Văn Trường bảo mọi người ngồi xuống. Mình cũng ngồi xuống, dùng giọng điệu nghiêm túc. Chuyện này là bí mật cực kỳ quan trọng của âm ti, chỉ có mấy đại vương gia biết rõ, không được truyền ra ngoài. Ý người nói không tin được thì đừng có nói nữa. Diệp Thiếu Dương phủi tay. Ta sợ nhất là cái loại bí mật này đó. Vạn nhất người ngoài biết được thì còn lại đổ cho ta là ta nói. Từ Văn Trường lườm hắn một cái, cả giận. Ngươi cũng biết ta nhất định mới nói, mới bắt đầu ra oai phải không? Là như thế này, chuyện ở Diễn Luân Hồi. Này, mấy người nghe ta nói không? Thấy mọi người gật đầu, Từ Văn Trường nói tiếp. Tình huống đại thể là như vậy, vạn phần nguy cấp, ta không thể nói tỉ mỉ. Mấy vị lão đại kia vừa mới thương lượng với nhau, trước mắt biện pháp vô cùng khẩn cấp chỉ có một: đi Nam Hải mở ra Nam Hải Quy Khư Phong Ấn. Ta sẽ giải thích. Cái gọi là Nam Hải Quy Khư Phong Ấn chính là một cái huyệt động sâu không đáy, tất cả nước của nhân gian đều chảy về đây, sau đó quay trở lại nhân gian, hình thành một vòng tuần hoàn. Quá trình này là âm dương điều hòa. Dòng sông của nhân gian chảy về quỷ vực, mang theo dương khí, tích xúc âm khí, sau đó lại quay lại nhân gian, mang đi âm khí. Cứ như vậy mới có thể bảo trì âm dương nhị khí điều hòa ở hai giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net